Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2286. Chương 2286. Đưa ngươi bái sư lễ. Ô Cửu Sơn sắc mặt âm trầm nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ta ở bên kia liều sống liều chết, ngươi chính là chiếu cố như vậy nhi tử ta. Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng, khoát tay ra hiệu Ô Cửu Sơn bớt giận. Sư huynh so ta đều lớn hơn, cái nào cần phải ta chiếu cố a? Hắn hiện tại đây là có chuyện gì? Ô Cửu Sơn chỉ Ô Sán, trừng mắt thuận mắt hỏi. Lão gia tử, ta đã đem tất cả mọi chuyện đều cùng sư huynh nói. Hắn hiện tại đầy trong đầu muốn làm siêu cấp anh hùng. Đến mức lựa chọn thế nào thì nhìn lão gia tử ngài. Nói xong, mình ngược lại là không quan tâm, nhanh như chớp chạy lên trên lầu, chỉ để lại Ô Sán vẫn như cũ dây dưa Ô Cửu Sơn, không ngừng kêu rên lên tiếng. Cha, khác sự tình đều có thể thương lượng, nhưng là sự kiện này ngươi nhất định không thể tàng tư. Ngươi có thể nhất định phải dạy một chút ta à? Mất mặt xấu hổ đồ chơi. Theo ta lên lầu đi. Ô Cửu Sơn giận dữ mắng mỏ một tiếng, một cái tay bắt lấy Ô Sán cổ tay, lôi kéo hắn trực tiếp cũng đến lầu 2. Gặp Lâm Thành Phi ngồi ở trên ghế salon rất là nhàn nhã xem tivi. Ô Cửu Sơn cười lạnh một tiếng, đối với Ô Sán nói ra. Ô Sán, ngươi muốn học đồ vật đúng không? Đúng vậy a, đúng vậy a. Ô Sán gật đầu như mổ thóc. Hiện tại hắn nhìn qua thật không có nửa điểm IQ. Ô Cửu Sơn chỉ Lâm Thành Phi nói ra. Hắn có thể lợi hại hơn ta nhiều. Ngươi cùng ta học, không bằng bái hắn làm thầy. Quan trọng hơn là hắn tu luyện phương pháp, tu luyện so ta công pháp nhanh nhiều. Ngươi muốn trong thời gian ngắn nhất làm ra lớn nhất đại thành tựu, chỉ có hắn có thể giúp ngươi. Lâm Thành Phi bỗng nhiên quay đầu, kinh hãi nhìn lấy Ô Cửu Sơn. Lão gia tử, ngài đây là ý gì? Ăn ngay nói thật. Ô Cửu Sơn cười nhạt nói. Ô Sán là nhi tử ta, ta đương nhiên hy vọng hắn có thể biến mạnh hơn. Theo ngươi, không thể nghi ngờ là chính xác nhất lựa chọn. Chính xác, đây là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt a. Ngài cái này rõ ràng là kẻ gây tai họa được không? Chính mình không muốn tiếp nhận cuồng nhiệt một dạng Ô Sán. Đem hắn vứt cho ta. Làm như thế một cái không chịu trách nhiệm phụ thân. Thật tốt sao? Lâm Thành Phi u oán nhìn lấy Ô Cửu Sơn. Vừa muốn nói gì, Ô Sán đã hai mắt tỏa ánh sáng, hướng về phía Lâm Thành bay nhào tới. Tiểu Tam, cha ta nói có đúng hay không thật? Có phải là thật hay không? Ta liền biết, người lợi hại nhất, bớt nói nhiều lời, là huynh đệ lời nói, thì tranh thủ thời gian thu ta làm đồ đệ. Lâm Thành Phi vội vàng kêu dừng. Ta muốn bái ta làm thầy. Người trước tiên cần phải bày ra chính mình thành ý a. Thành ý? Ô Sán con người chuyển một chút, cảnh giác nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngươi muốn ta tiền? Lâm Thành Phi từ chối cho ý kiến. Vậy thì phải trước nhìn ngươi có thể hay không xuất ra để ta động lòng đồ vật. Nếu như ngươi làm không được lời nói, ta tuyệt đối sẽ không thu ngươi. Pháp không thể khinh truyền. Ô Sán hung hăng gật đầu. Được, ta minh bạch, ngươi chờ. Khi biết Lâm Thành Phi không phải đánh hắn tài sản chú ý về sau, hắn rõ ràng là nhẹ nhõm rất nhiều. Không nói hai lời, đứng người lên thì chạy xuống lầu dưới. Chờ lấy a, ta lập tức cho ngươi đưa bái sư lễ. Nói lời giữ lời, thu ta bái sư lễ thì nhất định phải nhận lấy ta à? Lâm Thành Phi ngơ ngác nhìn lấy thang lầu, lại ngơ ngác quay đầu nhìn về phía Ô Cửu Sơn. Hắn đi làm gì? Ô Cửu Sơn thâm trầm lắc đầu. Không biết. Lâm Thành Phi đau đầu vò lên đầu. Diệt Thần Minh bên kia tình huống thế nào? Dừng lại một lát, làm dịu phía dưới hỏng bét tâm tình, Lâm Thành Phi mới ngẩng đầu, mở miệng hỏi. tạm thời không có gì tiến triển. Ô Cửu Sơn từ tốn nói, ta nói ta nguyện ý tiếp tục mang theo những cái kia thủ hạ vì diệt thần minh hiệu lực. Đá trắng không nói gì. Hoàng Dật Phi phụ thân Hoàng Hạc ngược lại là cực lực phản đối. Xem ra vẫn là muốn vì hắn nhi tử báo thù. Một vị khác, Cát Thanh trưởng lão, cũng không nói gì, xem như ngầm thừa nhận đi. Bất quá, nghĩ ra được bọn họ tín nhiệm, thu hoạch lớn nhất bí mật tin tức, còn phải chờ một đoạn thời gian. Lâm Thành phi thán một tiếng, đều là lão hồ ly a, ngắn ngủi một ngày, có thể đi đến một bước này, cũng không dễ dàng, chúng ta là không phải chuyện bé xé ra to. Ô Cửu Sơn hơi nghi hoặc một chút hỏi, hiện tại bọn hắn bên kia vẫn luôn là gió êm sóng lặng, không có gì phải có đại động tác bộ dáng. Nói không chừng, cái kia dược hoàn chỉ là bọn hắn bởi vì đặc thù nguyên nhân mới đưa cho Brian gia tộc, để bọn hắn cải biến gia tộc nhân viên thể chất. Lão gia tử, lời này, chính ngài tin sao? Ô Cửu Sơn suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không tin, đương nhiên không thể tin. Lâm Thành Phi cười lạnh nói, ta tiếp xúc bọn họ lần không nhiều, thế nhưng là, đối bọn hắn hành động thói quen, nhưng cũng được xưng tụng là có chỗ giải, vì lợi ích, không chỗ không dùng hết sức, có thể nói là không chuyện ác nào không làm. Dạng này người, hội cam tâm tình nguyện cho người khác đưa lên như thế một phần đại lễ. Ô Cửu Sơn hơi hơi nhắm mắt lại, thấp giọng nói ra, diệt thần minh, làm sao lại biến thành dạng này? Vua nào triều thần nấy, minh chủ chi vị đều nắm giữ tại trong tay người khác. Ba cái thái thượng trưởng lão, lại tất cả đều là tâm hoài quỷ thai đồ vật. Diệt thần minh dự tính ban đầu cho dù tốt, có thể tại dưới tình huống như vậy, muốn không loạn đều không được. Muốn đẩy loạn trở lại chính, chỉ có đem diệt thần minh một mực trưởng khống tại trong tay mình. Lâm Thành Phi nhìn Ô Cửu Sơn ánh mắt, trầm giọng nói ra, lão gia tử, ta nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ, hoàn thành điều tâm nguyện này cùng mục tiêu. Ô Cửu Sơn híp mắt mắt thấy Lâm Thành Phi, chúng ta làm đến sao? Phải biết, diệt thần minh không chỉ là diệt thần minh, bọn họ sau lưng còn có càng khủng bố hơn thế lực. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, ngài nói là thế giới kia người sao? Không sợ nói cho ngài, cùng thế giới kia có liên hệ gia tộc, ta đều diệt qua một cái, cũng không sợ nhiều đến tội một cái. Tốt. Ô Cửu Sơn đột nhiên hét lớn một tiếng, kêu người danh mãn thiên hạ Lâm thần y cũng không sợ. Ta đều bộ xương già này, liền càng thêm sẽ không có sợ hãi. Cứ như vậy định, sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn để hiện tại những thứ này diệt thần minh bên trong sâu mọt, nguyên một đám, biến mất trên thế giới này. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, hơi có chút chật vật vì cùng chung chí hướng cảm giác. Cũng không lâu lắm, Ô Sán thì lại một trận gió giống như chạy về đến. Hắn thở hồng hộc, sau lưng còn nắm một người. Ô Liên Nhi mặt mũi tràn đầy mờ mịt, nhìn lấy Ô Sán, sư huynh, ngươi làm gì a? Như vậy vội vã tìm ta làm gì? Ô Sán lại không có mở miệng trả lời, rõ ràng khục một tiếng, chững chạc đàng hoàng đi vào Lâm Thành Phi trước mặt. Tiểu Tam, bái sư lễ ta mang đến. Lâm Thành Phi kinh ngạc nhìn lấy hắn rỗng tuếch hai tay, hỏi, làm sao? Ô Sán nhất chỉ Ô Liên Nhi, nói ra, ây, không phải tại cái này đứng đây đó sao? Lâm Thành Phi thần sắc lập tức biến mười phần cổ quái. Ngươi có ý tứ gì? Ta biết, muốn tìm tới ngươi cảm thấy hứng thú đồ vật rất khó, nhưng là, chúng ta đều là nam nhân a, có một vật, nhất định là chúng ta đều ưa thích. Ô Sán đắc ý cười nói, cái kia chính là mỹ nữ, ta đem Liên Nhi mang đến, ngươi đây tổng không thể cự tuyệt a. Liên Nhi thế nhưng là cha ta yêu thích, về sau ngươi có thể được thật tốt đợi nàng. Cái gì gọi là chuyện hay?